Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1383. Sai lầm trí mạng để còn có một việc. Lam Quỳnh Anh nói tiếp, để có người cắt mất một bên tai của lão Lê Mập để cảnh cáo không được ăn nói lung tung. Người giúp ta điều tra những người đó luôn. Thượng Hải Tử hít một hơi lạnh. Hắn cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng. Lão Lê Mập có tài sản khoảng chừng 100 triệu. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Trong mắt các băng đảng, hắn đã thuộc về cấp bậc đại gia. Mấy băng đảng tư nhân nho nhỏ không có gan động vào nhân vật này. Như vậy, đáp án vô cùng sống động. Hòa Ký, Tân Ký, Hào Mã Bang. Nhưng bất kể một băng đảng nào đứng về phía Lương An Kỳ, đây nhất định là một cuộc chiến ác liệt. Sau khi Hồ Tu Dũng chết, thập tứ thủy giống như rắn mất đầu, người nào cũng tự mình chiến đấu. Nói một cách khác, nước sông Hào Giang đang rút xuống. Nửa năm gần đây, thế lực xưng phong vân thập tứ thủy là Du Tiêm Vượng đã từng bước bị xâm chiếm rất lợi hại. Từ đó có thể nhìn thấy được phần nào. Tra ra rồi, Hồng Ca. A Phát quay về rất nhanh, điều này khiến cho sắc mặt của Lam Tiên Sinh dễ coi hơn một chút. Ít nhất không có Hà Tiên Sinh ở đây, đám gia hỏa đó vẫn tôn kính nàng đầy đủ. Gần đây Thiên Minh Tử có qua lại với phi cơ của Hòa Ký, cũng có chút danh tiếng ở Sa Điền, phụ trách trông coi hai trường học, nghe nói rất thông minh. Hòa Ký. Lam Tiên Sinh nói. Đi xem ra người cắt tai lão Lê Mập hẳn là có liên quan đến Hòa Ký. Thượng Hải Tử, người giúp ta truyền lời cho đầu lĩnh phi cơ của Hòa Ký. Nữ nhân đứng dậy, lời Lương An Kỳ ra giá bao nhiêu, ta bỏ gấp đôi mua con đường của nàng. Ra ngoài đánh nhau sống mái còn không phải cầu tài sao? Lương An Kỳ trả bao nhiêu, Lam Quỳnh Anh nàng sẽ trả gấp đôi. Lam Tiên Sinh, Thượng Hải Tử do dự một chút rồi nói, đây bây giờ phi cơ đã đủ uy. Hắn còn sở hữu một công ty thuốc lá. Tàu đánh bạc hình như cũng có cổ phần của hắn. Ta đoán chừng khẩu vị của hắn rất lớn. Ta không nói là không được mà. Lam Quỳnh Anh đã nghe nói Thượng Hải Tử dựa vào năng lực kiếm tiền để thượng vị, khéo đưa đẩy nhưng lại thiếu chút cây độc và dũng mãnh của người trong giang hồ. Trong mắt nữ nhân ít nhiều hiện lên sự bất mãn. Cứ gọi cho hắn. Nữ nhân đứng dậy, lời có ta đứng đằng sau ngươi, ngươi sợ gì chứ? Ta biết rõ Hòa Ký, một băng đảng cắm rễ ở tầng dưới chót, không có nhân mạch thượng tầng, không đáng sợ như vậy. Lam Tiên Sinh một lần nữa lộ nguyên hình. Nếu ngươi không làm được, vậy ta thay người khác. Lam Quỳnh Anh nói thay người không phải hù dọa Thượng Hải Tử. Nữ nhân có lực lượng của mình. Thập tứ thủy phân tán, Hà Gia vẫn luôn là kim chủ đứng phía sau. Huống chi, bây giờ anh trai ruột của Lam Quỳnh Anh đang là thập tứ ca Hào Giang. Ngang bằng với Đặng Mập năm đó. Lam Tiên Sinh, có phải ngươi ép người quá rồi không? Là tâm phúc của Lam Tiên Sinh, Hà Bá có tư cách nói ra câu đó. Lão nhân giúp nữ nhân mở cửa xe sau, sau đó nghiêm túc thuyết phục một câu. Mấy năm qua, Thượng Hải Tử ăn của ta, kiếm của ta. Giọng điệu của nữ nhân như đau trong gió lạnh, lời không nghe lời ta, thử hỏi hắn còn tác dụng gì nữa chứ? Cái tên hậu sinh phi cơ này vô cùng ghê gớm. Khác với nữ nhân quan tâm hơn đến kinh doanh và xã hội thượng lưu, từ trước đến nay Hà Bá luôn có liên hệ với Tam giáo cửu lưu, cũng biết được một chút tình huống của Hòa Ký. Vậy thì sao? Nữ nhân mặt không thay đổi nói, để còn không phải một tên lưu manh nha. Sau khi đá 4 năm cú, Trần Văn Hoa có chút thở hổn hển. Nam nhân dừng động tác, nhìn thiếu niên bởi vì quá đau đớn mà run rẩy, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước. Từ ngươi cũng nhìn ra sức khỏe của ta không tốt, cho nên ta thật sự không phải hù dọa ngươi. Tối nay ngươi có hai lựa chọn. Nam nhân đốt một điếu thuốc. Thứ nhất, thành thật dựa theo lời ta nói mà làm. Thứ hai, ngươi sẽ bị ta đánh chết tươi ở đây, sau đó ta sẽ ném ngươi xuống dưới lầu. Biểu hiện của Trần Văn Hoa khiến cho Thiên Minh Tử không rét mà run, khi ta sẽ nói ngươi muốn chạy trốn, kết quả trong quá trình truy đuổi, ngươi quá hoảng hốt chạy bừa mà té xuống lầu. Đến lúc đó, vết thương trên người ngươi tự nhiên sẽ có lời giải thích. Thật ra vẫn có sơ hở. Người sắp chết thì sợ cái gì chứ? Khi ICAC bắt đầu điều tra thì ta đã chết rồi, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng thẩm vấn, nam nhân nhàn nhã nhả ra làn khói xanh nhạt, trông có vẻ thoải mái, nhưng trong mắt Thiên Minh Tử, hắn giống như một tên ác quỷ. Có thể thả ta ra trước hay không, ta muốn hút một điếu thuốc. Thiếu niên cúi thấp đầu xuống, cơ cơn đau dữ dội ở bụng khiến hắn không thể chịu nổi. Được. Nhìn thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, Trần Văn Hoa không cho rằng đối phương có thể lật nên sóng gió gì. Trần Văn Hoa chật vật bò dậy, tiếp nhận điếu thuốc mà Trần Văn Hoa đưa đến. Ê sếp, nếu ta nói thì ta sẽ được lợi chứ? Trần Văn Hoa gật đầu, ê được, người muốn cái gì? Hai người đang đứng rất gần, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng, kể ta đột nhiên phát hiện ta còn có một lựa chọn. Cái gì? Phát hiện không thích hợp, Trần Văn Hoa còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã ôm chặt lấy hắn, đồng thời há miệng như con sói con cắn thật mạnh vào yết hầu của hắn. Nam nhân nổi giận. Nếu như Trần Văn Hoa không bị bệnh, bị một thiếu niên yếu ớt 15 tuổi cắn xé không có kỹ thuật như vậy, nam nhân sẽ có mấy chục phương pháp thoát khỏi, đồng thời còn chế phục được đối phương. Đáng tiếc không có nếu như. Đầu óc đột nhiên choáng váng, tại thời khắc mấu chốt nhất nam nhân chậm lại nửa nhịp. Sai lầm này là trí mạng. Thiên Minh tự cắn vào cổ họng của nam nhân giống như ác ma, máu có mùi rỉ sét điên cuồng tuôn vào miệng thiếu niên. À! Cơn đau dữ dội khiến Trần Văn Hoa hét lên. Chương 1384. Nữ nhân ác ma cánh cửa bị đẩy ra đột ngột, đám cấp dưới ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Thiếu niên với khuôn mặt dữ tợn và máu bắn tung tóe khắp nơi khiến phòng thẩm vấn như địa ngục. Bọn hắn ngây người vài giây, mới cuống cuồng định kéo hai người ra, nhưng thiếu niên bị đánh giống như chó chết vừa nãy lại như con bạch tuộc, bất luận bị đánh như thế nào, hắn cũng không chịu nhả ra. Một quyền lại một quyền. Mấy nam nhân tráng kiện vẫn không lưu tình, Thiên Minh Tử thì ôm thật chặt Trần Văn Hoa lung lay như sắp đổ, điên cuồng cắn xé. Trước khi Thiên Minh Tử hoàn toàn bất tỉnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Nếu ngươi muốn giết ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi trước. Thiếu niên mềm hoặc ngã xuống, còn Trần Văn Hoa cổ họng bị cắn nát lại có biểu hiện rất kỳ quái. Nam nhân dường như không hề có sự phẫn nộ, chỉ nhận mệnh chậm rãi ngã xuống. A Trí vội bắt mạch cho cấp trên của mình, sau đó gương mặt trở nên đắng chát. Tất cả mọi người ngây ra ngay tại chỗ. Trần Văn Hoa chết rồi. Một nam nhân phá án mưa rền chớp giật lại chết trong tay một thiếu niên 15 tuổi, còn chết một cách rất thê thảm, toàn bộ cổ họng bị cắn đứt. Cảnh tượng này quá ồn ào, mấy quân nhân ở lại làm nhiệm vụ cũng nhìn thấy cảnh này. Nửa tiếng sau, toàn bộ lục phiến môn chấn động, quân sư Tô lập tức thông báo tin tức này cho phi cơ. Rebecca nhạy cảm nắm bắt được đây chính là một cơ hội. Tại sao một thiếu niên còn nhỏ tuổi lại làm ra hành động điên cuồng như thế? Đây thực sự là một tin tức lớn. Cùng lúc đó, phi cơ đã báo cáo những gì liên quan đến Thiên Minh Tử, thậm chí còn mô tả chi tiết cuộc điện thoại với Thượng Hải Tử vừa rồi. Lão đại, đầu lĩnh hiện tại của thập tứ thủy là Thượng Hải Tử tìm ta nói có chuyện cần. Ta hiểu ý của hắn, đối phương đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để ta không nhúng tay vào. Phản ứng của Tô Bình Nam rất lạnh nhạt. Tốc độ của Lam Tiên Sinh rất nhanh, quyết đoán không thua gì đấng mày râu, là một đối thủ tốt. Ánh mắt Tô Bình Nam sáng lên, người cứ đến gặp hắn. Ta muốn xem bản lĩnh của Lam Tiên Sinh rốt cuộc cứng đến cỡ nào. Giọng điệu của nam nhân ẩn chứa hào khí không ai bì nổi. Tô Bình Nam cuồng vọng cho rằng niềm vui khi gặp được một đối thủ lớn còn lớn hơn cả lợi ích. Tên nhóc đó đúng là hung hãn. Nam nhân đánh giá rất cao về việc Thiên Minh Tử liều chết đánh cược một lần. Ừ nghĩ cách cứu sống hắn. Nếu hắn đủ dũng cảm, chúng ta sẽ hỗ trợ hắn đến cùng. Dừng lại một chút, Tô Bình Nam nói tiếp, để đám cấp dưới của Trần Văn Hoa phối hợp bức cung như vậy, nhất định biết chút gì đó. Nghĩ cách từ chỗ đó tìm ra sơ hở của Lam Tiên Sinh. Nam nhân gõ xuống bàn, thì đã đến lúc chúng ta đánh trả. Chủ đề ân oán hào môn đã nổ tung toàn bộ cảng thành vào ngày hôm sau. Văn hóa Paparazzi vốn rất thịnh hành ở thành phố này. Hà Gia thuộc gia tộc đỉnh lưu, bất luận là vì mục đích gì, thổi phồng bí mật của Hà Gia là một công việc rất tốt có thể thu hút ánh mắt người khác. Nhưng nhiều người cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đây, hầu hết là những lời đàm tiếu hoặc mắng mỏ giữa các thành viên trong gia tộc, rất ít khi trở mặt. Nhưng lần này thì khác. Những lời vạch trần về Lam Tiên Sinh cũng chính là bà hai chẳng khác nào dồn vào chỗ chết. Hai vụ tai nạn xe hơi 19 năm trước và 17 năm trước được lật lại. Ở cảng thành, có hai tờ báo lá cải có số lượng bán ra đáng kinh ngạc nhất, vụ cháy nhà kho khiến Net Magazine đột ngột bị hủy, từ đó doanh thu của một tờ báo khác tăng lên rất nhiều. Trên trang nhất của tờ báo này có bốn từ được viết một cách ấn tượng, ân oán hào môn, Lương An Kỳ có phải là bà cả Lê Mỹ Hoa kế tiếp không? bài báo bắt đầu từ việc Hà tiên sinh mất tích, sự tập hợp của ba tên côn đồ, sau đó đề cập đến vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ của người thừa kế thứ nhất Hà gia vài năm trước, lý lịch gia đình của các anh trai Lam tiên sinh và những người khác, cùng loạt tin tức tiêu cực gần đây về Lương An Kỳ đã được miêu tả sinh động bằng bút pháp thê lê. Đọc xong cả bài chỉ có một cảm nhận. Đáng sợ. Nữ nhân đáng sợ, Lam tiên sinh đáng sợ. Ta chết cũng không rời khỏi Hào Giang, nhưng cũng sẽ không chôn trong mộ địa của Hà gia. Đây là lời thề của vợ cả Lê Uyển Như của Hà gia. Nữ nhân vẫn kéo dài hơi tàn, thậm chí sau khi biết Hà tiên sinh xảy ra chuyện, vị đệ nhất phu nhân chính thống của Hà gia vẫn còn có tâm trạng ăn một bát cháo lớn. Cuộc đời của nữ nhân từ đầu đến cuối chỉ toàn là bi kịch. Theo lời của nàng, nửa đầu cuộc đời là màu hồng, trong khi nửa sau hoàn toàn là màu đen. Nửa đời trước, nàng xuất thân ưu tú, xinh đẹp như hoa, được mệnh danh là đệ nhất phu nhân Hào Giang. Chọn nam nhân cũng là nàng quyết định, gả cho một tên tiểu tử nghèo trên người không có nổi 10.000. Sau đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có ba đứa con, hai gái một trai, hơn nửa tụi nhỏ đều không chịu thua kém. Ở nửa sau của cuộc đời, người con trai ưu tú qua đời một cách bi thảm, cô con gái lớn thông minh lanh lợi bị hãm hại thành kẻ tâm thần. May mắn thoát khỏi là hai đứa con vẫn còn nhỏ Hà Siêu Hiền và Hà Nam Hiến Hùng. Ngay cả bản thân nữ nhân cũng nằm liệt giường gần 40 năm vì tai nạn xe cộ và căn bệnh lạ. Qua nhiều năm như thế, tướng mạo nữ nhân đã sớm phai tàn, Hà tiên sinh có vô số mỹ nữ vần quanh, Hà cớ gì phải để ý đến nàng. Điểm này, nữ nhân không có gì oán hận. Điều khiến cho Lê Uyển Như hận thấu xương chính là nam nhân biết kẻ giết con trai mình và khiến con gái mình phát điên nhưng lại giả câm giả điếc, thậm chí còn giao quyền hành gia tộc cho đối phương. Lam Quỳnh Anh. Nữ nhân ác ma. Chương 1385. Ra điều kiện đi y Lê phu nhân, có khách tìm ngài. Không gặp. Ẩn cư tại nhà chính Hào Giang nhiều năm, Lê Uyển Như kéo dài hơi tàn không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Hắn nhờ ta chuyển lời cho ngài. Lâm Tẩu nói nhỏ, lo lắng nói một câu có thể là tai họa đối với nàng, thì Hà tiên sinh không về được, ngài có muốn lấy đồ của Hà gia không? Bảo hắn vào đây. Ánh mắt Lê Uyển Như dường như có chút sức sống, còn Lâm Tẩu nhận được chỗ tốt lại thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh, mời vào. Tô Bình Nam đứng chờ ngoài cửa mặt không thay đổi mỉm cười gật đầu với Lâm Tẩu, sau đó bước vào căn phòng của đệ nhất phu nhân đáng thương nhất thế kỷ 20 mà người Cảng Thành hay gọi. Tô Bình Nam vẫn đang trưởng thành. Nam nhân giảo hoạt và kiêu ngạo làm sao cho phép hắn ra trận ở Hào Giang lại khuất phục dưới Hà gia chứ? Hắn cần một biến số. Mà biến số này vừa vặn là một nhân vật mà cả Lam Quỳnh Anh và Lương An Kỳ đều bỏ qua. Chính là Lê Uyển Như có hiệu lực pháp lý, hơn nữa còn là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Mặc dù Lê Uyển Như đã bị coi là người chết, không còn giá trị sử dụng, nhưng đừng quên một điều. Ba của nàng đã từng là thẩm phán duy nhất ở Hào Giang. Đám môn sinh có thể không để ý đến một Lê Uyển Như không ai thăm hỏi, nhưng tuyệt đối sẽ coi trọng một Hà phu nhân có vốn liếng để mời. Lam tiên sinh đã xem một loạt phóng sự bóng gió của Quasto Media. Nàng hiểu đây chính là Lương An Kỳ phản kích. Cho đến nay, mặc dù không rõ thế lực nào đứng sau Lương An Kỳ giúp đỡ nàng, nhưng Lam tiên sinh đã hạ quyết tâm. Không cần biết bọn hắn định làm gì, chúng ta chỉ cần làm một việc để không thua cuộc. Lam tiên sinh dặn dò Hà Bá đang chờ mệnh lệnh. Vì ai dám thò tay ra thì chặt tay, ai dám thò chân ra thì chặt chân. Khống chế nội tình Hà gia khiến Lam tiên sinh không e ngại bất cứ ai. Bây giờ trong mắt Lam tiên sinh, Hòa Ký chính là thế lực đứng sau lưng yêu tinh Lương An Kỳ. Việc cấp bách bây giờ là chặt đứt cái chân này của Lương An Kỳ. Muốn giúp yêu tinh Lương An Kỳ một tay chỉ vì muốn nhúng tay vào ngành công nghiệp cờ bạc ở Hào Giang. Nói cho Thượng Hải tử biết, ta không ngại tiếp quản việc kinh doanh của phi cơ kia. Nữ nhân đưa ra quyết định, lê cho nên, không bàn được thì hắn chẳng những không ngồi vững ở thập tứ thủy mà còn không kiếm được tiền. Quyết định của nữ nhân khiến thời gian gặp mặt giữa Thượng Hải tử và phi cơ diễn ra sớm hơn một giờ. Địa điểm gặp gỡ được hai bên thống nhất không phải là băng thất Cửu Long mà mọi người thích đến nhất, mà là nhà hàng xoay kiểu Tây trên tầng cao nhất của khách sạn Victoria do phi cơ đề xuất. Thượng Hải tử, người đến một mình thôi à? Mặc một bộ đồ vest màu đen, đeo một chiếc khăn ăn trắng như tuyết. Thậm chí còn giả vờ đeo một cặp kính không gọng vàng, phi cơ chậm rãi cắt miếng bít tết Wellington, ngẩng đầu mỉm cười nói. Thôi đi, nơi này có gì hay chứ? Phí đậu xe đến 80 tệ một giờ, còn đắt hơn cả chúng ta. Thượng Hải tử vừa ngồi xuống vừa phàn nàn. Khác với phi cơ, Cách ăn mặc của hắn là kiểu của lão đại băng đảng thời kỳ này. Áo khoác ngoài màu đen, dây chuyền vàng, đằng sau hắn là mấy nam nhân với khuôn mặt hung dữ trong chiếc quần jean. Thời đại đang tiến bộ, còn ngươi thì đang bị đào thải. Phi cơ đặt dao nĩa trong tay xuống, bắt chước giọng điệu của Tô Bình Nam, để chúng ta là băng đảng sắp bước vào thế kỷ 21 chứ không phải cái bô của người khác. Giọng điệu trần trụi của phi cơ khiến Thượng Hải Tử nheo mắt lại. Hãy nhìn xung quanh đi, xem ngươi lạc lõng đến cỡ nào. Thấy Thượng Hải Tử nghênh ngang ngồi xuống, lời nói của phi cơ vẫn tru tâm như cũ, Lê bọn hắn nhìn người với ánh mắt chán ghét và khinh thường, không có bình đẳng, cũng không sợ hãi. Mẹ kiếp, người có tin lát nữa lão tử cho người chém ngươi hay không, thằng chó. Có thể chính lời nói của phi cơ đã khiến Thượng Hải Tử tổn thương. Hắn mắng một nam nhân mặc vét bên cạnh đang mở to mắt nhìn hắn. Đám đàn em của hắn cũng có vẻ ngo ngoe muốn động. Nam nhân mặc vét nghiêng đầu qua. Hắn nhìn ra được những người này có bối cảnh xã hội đen, cho nên không muốn nhiều chuyện. Điều này khiến cho Thượng Hải Tử đắc ý. Ngươi cùng một tính cách với Minh Vương. Dù gì ngươi cũng là lão đại của 200.000 lưu manh, ngươi cũng nên học hỏi hạng thất ca của Tân Ký. Phi cơ lắc đầu, trong đầu nhớ đến một câu đánh giá của Tô Bình Nam về thập tứ thủy. Nước sông ngày một rút xuống, không đủ gây sợ. Thời đại vẫn luôn tiến bộ, bớt liều lĩnh nhưng huyết tính không thể mất. Đây mới là con đường đúng đắn. Nam nhân lắc đầu, địa chữ đầu của thập tứ ca quá nhiều, ai cũng đều lo trục lợi. Loại người như Thượng Hải Tử có thể ngồi lên vị trí ấy, không đủ gây sợ. Phi cơ dừng suy nghĩ, nhìn Thượng Hải Tử đang nhìn menu mà phát sầu, biểu hiện càng thêm nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng một cách tiêu chuẩn với nhân viên phục vụ đứng chờ nãy giờ, ra hiệu cứ dựa vào thực đơn của mình mà mang cho đối phương một phần. Mấy năm qua, Thượng Hải Tử qua lại với giới giàu có nội địa, cũng có chút máu mặt. Điều này khiến hắn thu bớt tính tình, trở nên im lặng hơn. Phi cơ cố ý lựa chọn nhà hàng kiểu Pháp khiến khí thế của hắn áp đảo đối phương một bậc. Nói đi, tìm ta có việc gì? Phi cơ dùng khăn ăn lau miệng, lắc lắc ly rượu bên tay trái rồi lên tiếng hỏi. Thiên Minh Tử nổi tiếng gần đây là người của Hòa Ký ngươi, bảo hắn mở miệng. Còn nữa, chém lão Lê Mập cũng là người của ngươi. Ta muốn bọn hắn đứng ra nhận lỗi. Thượng Hải Tử thấp giọng nói, ê đây là yêu cầu của ai, mọi người ngầm hiểu với nhau. Ngươi ra điều kiện đi. Chương 1386. Cây to đón gió, ê ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên Minh Tử. Ta không biết. Hòa Ký có mấy trăm nghìn lưu manh, ta sao nhớ tên hết được. Phi cơ lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh lão. Đi về phần lão Lê Mập xảy ra chuyện có phải ta làm hay không, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Từ lúc nào đến phiên ngươi dạy ta làm việc vậy, ta nhường lại khu đông tim sa chủy cho Hòa Ký các ngươi, làm tiên sinh cũng đồng ý trả gấp đôi giá tiền. Hiện tại, ta đang muốn bàn bạc một cách nghiêm túc với ngươi, chứ không phải sợ ngươi. Phi cơ, ngươi nên hiểu rõ tình thế. Thượng Hải Tử đang thực hiện nỗ lực cuối cùng. Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì. Phi cơ đứng dậy. Về nếu chỉ có bấy nhiêu điều kiện, vậy thì đừng bàn nữa. Thượng Hải Tử đứng dậy, ánh mắt mở to nhìn phi cơ, về nếu làm tiên sinh đồng ý bỏ ra, để đừng ép ta trở mặt, phi cơ. Trong giang hồ, ngươi còn quá trẻ tuổi, để 100 triệu phí an gia để đánh Hòa Ký ngươi, ngươi không đỡ được đâu. Không đỡ được. Làm tiên sinh mang giày, ta đi chân trần thì sợ cái gì? Phi cơ lạnh lùng trả lời, để huống chi ngươi cho rằng bây giờ vẫn là thời Cửu Long Thành nha. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không hề có chút yếu thế. Phi cơ trẻ hơn Thượng Hải Tử 15 tuổi, ánh mắt như đao, đi ra ngoài lăn lộn, ta nói lời thì phải giữ lấy lời. Ngươi dám chọc ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Ngươi đã bỏ qua cơ hội, chúng ta hãy thử xem. Ngoài mặt Thượng Hải Tử tỏ ra hung dữ nhưng trong lòng thì đau khổ, không ngờ phi cơ lại cường ngạnh như vậy. Thậm chí còn không cho hắn bật thang xuống nước. Ta chờ ngươi. Phi cơ tiện tay ném mấy tờ trăm tệ lên bàn, y hồng ca ngươi xuất đạo sớm hơn ta nhiều năm, gọi ngươi một tiếng tiền bối đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Muốn đánh, ta phụng bồi. Phi cơ không che giấu được sự ngang ngược của hắn, tự làm phiền ngươi chuyển lời cho Lam tiên sinh, Hòa Ký không phải thập tứ thủy. Bảo ta làm chó. Nàng không xứng. Chúng ta cứ chờ đi, xem ai cười đến cuối cùng. Thượng Hải Tử đứng dậy rời đi. Bởi vì quá tức giận, hắn không chú ý đến nữ nhân ngồi cách mình không xa chính là Lương An Kỳ. Việc nên làm ta đã làm rồi. Biểu hiện của Rebecca rất chân thành, từ nhiều năm qua, bốn bang phái lớn, Nhất Cảng Thành phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Cho nên, phí An gia, tiền thuốc men và các phí tổn đánh nhau, tiêu hao ân tình có thể nói là một con số trên trời. Rót cho Lương Thái Thái sắc mặt phức tạp một ly rượu, Rebecca cười nói. Điều này còn cần Lương tiên sinh ủng hộ. Nếu không, đám lưu manh đó sẽ đảo hướng về phía Lam tiên sinh. Không có hòa ký, kế hoạch của chúng ta sẽ bị bó tay bó chân. Lương An Kỳ hiểu đạo lý này. Càng là xã hội thượng lưu, thủ đoạn lại càng hạ lưu. Bất kể địa vị cao sang, thủ đoạn ác độc chỉ khiến cho người lương thiện nghẹn họng nhìn trân trối. Không có hòa ký, tùy ý bôi nhọ phe của nàng cùng với khả năng vu oan giá họa rất có thể sẽ khiến cho nàng không còn gì cả. Nói cho phi cơ biết ta sẽ chống đỡ cho hắn, giả tâm của Lương An Kỳ khiến cho nữ nhân không cách nào nhượng bộ. Tốt, Lương tiên sinh quả nhiên không thua kém đấng mày râu. Cúi đầu xuống, Rebecca cố gắng che giấu sự đắc ý trong ánh mắt của mình. Mục đích hôm nay chỉ có một. Đó là muốn Lương An Kỳ nhìn thấy hết thảy. Ý của lão đại Tô Bình Nam rất rõ ràng. Nếu Lam tiên sinh muốn đánh, được thôi. Nhưng nhất định phải để Lương An Kỳ chống đỡ đằng trước. Nói cách khác, bất luận trận này gió nổi mây phun đến cỡ nào, người gánh cái tội này chỉ có thể là Lương An Kỳ. Lúc này, Lam tiên sinh nhận được điện thoại liền cau mày. Suy nghĩ mấy phút, nàng lên tiếng. Không bàn, vậy thì đánh, y. Hoa ký đối mặt với thập tứ thủy chú định sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào trong bóng tối để chém giết lẫn nhau. Hai bên đều mất đi cái gọi là hòa khí sinh tài ngày thường. Cũng không còn cách nào, liên lụy lợi ích quá lớn, hơn nữa kim chủ đằng sau lại thề không đội trời chung, đều muốn đối phương tâm phục khẩu phục. Tại sao lại dùng bất cứ thủ đoạn nào? Làm tiên sinh cũng vậy, mà Lương phu nhân cũng thế, cả hai người đều là nhân vật thượng lưu chính cống của Cảng Thành. Thế nào là đại nhân vật xã hội thượng lưu? Ngoài sự giàu có và địa vị giai cấp chết cũng không mang theo được, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa bọn hắn và những người bình dân chính là bọn hắn tàn ác và giảo hoạt hơn nhiều. Theo quan điểm của bọn hắn, phương pháp nào có thể đánh bại được đối phương đều là phương pháp hay. Đạo nghĩa, công bằng. Có thể tổn thương đến người vô tội hay không, tất cả đều chỉ là nhảm nhí. Các nàng chỉ nhận một chân lý của thế giới này. Kẻ thắng làm vua. Đồng thời, hai người còn ăn ý khống chế sự việc trong phạm vi mà các nàng có thể áp chế. Nhưng trong bóng tối, tập đoàn Cẩm Tú giống như con rắn đang nhìn chằm chằm hết thảy. Người có biết vị Lam tiên sinh kia trong thời gian ngắn đã bái phỏng hai đại nhân vật hay không? Trong căn phòng riêng tư nhất của phi cơ trên tầng 3 quán ba giá thê Cảng Thành, Tô Bình Nam đột nhiên xuất hiện. Ta biết. Phi cơ trả lời. Người có nghĩ ra vì sao không? Tô Bình Nam tiếp tục đặt câu hỏi. Không. Ta chỉ cần dựa theo phân phó của lão đại, còn cái khác ta không quan tâm. Phi cơ thành thật trả lời. Sự việc càng lớn, người càng cây to đón gió. Tô Bình Nam nhìn phi cơ, biểu hiện rất vi diệu, đây bây giờ cách tháng 7 còn chưa đến 3 tháng. Tương lai người có thể sẽ gặp nguy hiểm. Biểu hiện của phi cơ vẫn không thay đổi, gây ta tin tưởng lão đại. Huống chi, ta chỉ có cái mệnh hèn này thôi, không thành vấn đề. Chương 1387, Cao Gia Thanh Tô Bình Nam mỉm cười ném cho đối phương một điếu xì gà, đổi đề tài, gây bây giờ ngươi có 10 triệu không? Có. Phi cơ có chút kỳ quái. Lão đại luôn hào phóng với người bên dưới. Rất nhiều vụ kinh doanh không thèm hỏi đến tiền lãi. Vì sao hôm nay lại hỏi tài sản của hắn? Tiền của ngươi vẫn còn ít. Ta sẽ bảo Rebecca để lại cho ngươi 20% cổ phần của công ty thuốc lá. Nhưng ngươi không nên giữ lại số tiền này. Tô Bình Nam mỉm cười nói tiếp, ê đi đầu tư, quyên góp cho trường học, làm từ thiện. Cơ thể nam nhân ngửa ra sau, vậy nên nhớ kỹ một điều, không đủ tiền thì cứ nói cho ta biết, nhưng nhất định phải vượt qua hạn thất. Phi cơ khom người. Mặc dù hắn không hiểu vì sao, nhưng hắn biết lão đại vẫn coi trọng hắn, như vậy là đủ rồi. Làm tiên sinh và lương phu nhân đều hy vọng khống chế trong một phạm vi, ha ha. Biểu hiện của nam nhân vô cùng tàn nhẫn, y càng lớn càng náo nhiệt. Phi cơ, đến lúc ngửa bài với Thượng Hải Tử rồi. Theo tin tức địa phương, một vụ cướp xe chở tiền đã xảy ra trên đường Anh Hoàng góc Bắc. Bốn tay súng đã cướp 16 triệu tiền mặt trong xe. Trong lúc đấu súng với các bộ phận liên quan, một cảnh sát bị bắn vào giữa đầu, hiện đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong một chiếc xe lao nhanh, kênh tin tức đang phát ra rã, thông báo một vụ cướp giật gây chấn động cảng thành gần đây. 8 người mặc quân phục đội mũ nồi xanh ngồi trong xe có biểu cảm khác nhau, nhất là mấy người trẻ tuổi, vẫn vui vẻ trò chuyện với nam nhân ở giữa. Quy củ cũ, chết một người, mọi người giúp tiền tử. Người một nhà chết thì cũng nên nghiêm túc một chút. Là đội trưởng của đơn vị cơ động, tính cách Cao Gia Thanh tàn nhẫn nhưng lại rất nghĩa khí. Nhìn mọi người vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Biết rồi, thưa sếp Cao, Quang Văn là người đầu tiên trả lời, vẻ mặt của hắn có chút xúc động. Ê sếp Cao, thật ra chúng ta không nhất thiết phải nhìn chằm chằm mấy băng đảng như vậy. Bây giờ là thời đại đám xã hội đen này kiếm tiền nhiều nhất. Hiện tại Diệp Kế Hoang đã mai danh ẩn tích, không ngờ mảnh nhân giang hồ mới lại xuất hiện. So với những người này, đám lưu manh kia vẫn còn chịu nghe lời một chút. Mọi người cùng nhau phụ họa quan điểm của Quang Văn. Một giọng nói gay gắt từ bộ đàm cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, đi gọi tất cả các thành viên gần tim Sa Chủy khu đông. Có một lượng lớn xã hội đen đang tập kết. Lập tức đến đó trợ giúp. Động cơ của chiếc xe gầm lên ngay lập tức. Nhớ kỹ, không được manh động, an toàn mới là quan trọng nhất. Đội trưởng Cao Gia Thanh theo thói quen dặn dò một câu. Sau khi đến địa điểm, hắn là người nhảy ra khỏi xe đầu tiên. Những người còn lại nối đuôi nhau mà ra. Sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Trong mắt đội PTU vừa mới đến, khu đông vốn nên ngựa xe như nước, bây giờ lại yên tĩnh dọa người. Người đi bộ và xe taxi biến mất không tăm tích. Chỉ có hàng trăm nam nhân mặc áo phông đen đang tụ tập ở lối vào góc đông bắc của con đường chính. Một người, hai người, mười người, đám đông đen kịt thậm chí nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa, dường như vẫn có người đến. Khu đông này do ai quản lý? Cao Gia Thanh đã mặc quân phục PTU hơn 20 năm, hắn gần như ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra với những kẻ xăm đầy rồng phượng bay múa trên người. Có lão đại đang ra uy ở chỗ này. Địa bàn của Thượng Hải Tử. Tên gia hỏa này đang là lão đại của Thập Tứ Thủy. Một cấp dưới trả lời rất nhanh, nhưng đáp án lại khiến Cao Gia Thanh cảm thấy lo lắng. Thập Tứ Thủy, một trong bốn băng đảng lớn nhất cảng thành, hiện tại có người dám cho đối phương đã kích thật mạnh, không cần nghĩ cũng biết bên kia không dễ chọc. A Lưu, mau gọi thêm người đến giúp. Những người còn lại duy trì trận hình, chuẩn bị chướng ngại vật trên đường. Cao Gia Thanh quát lớn, đánh thức đám cấp dưới còn đang run cầm cập, đồng thời lấy điện thoại gọi cho tai mắt của mình là Lão Thử. Ta không có thời gian, cũng không có kiên nhẫn. Cho nên ngươi nhất định phải nói thật. Giọng điệu của Cao Gia Thanh rất cấp bách, đi là ai dám ra oai trong địa bàn của Thập Tứ Thủy chứ? Sếp Cao, phải cẩn thận. Lão Thử trả lời rất nhanh, đi là đại ca của Hòa Ký Phi Cơ Ca, ngươi tuyệt đối đừng, để không đợi đối phương nói xong, Cao Gia Thanh đã cúp điện thoại. Đầu lĩnh Hòa Ký công khai công kích Thượng Hải Tử của Thập Tứ Thủy. Không hề nghi ngờ, đây chính là sự kiện lớn. Bộ đàm trên vai Cao Gia Thanh duy trì trật tự vô cùng bận rộn. Tổng bộ đã thông báo cho bốn đội gần đó, đều đã chạy tới. Mấy chục người tụ tập sau rào chắn, tình hình này khiến mọi người căng thẳng. Tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Đám lưu manh Hòa Ký tụ tập ở góc phố đã lên tới hàng nghìn người. Mặc dù còn chưa có bất kỳ hành động quá kích nào, nhưng Thượng Hải Tử kịp phản ứng đã bắt đầu hành động. Có lẽ để phân biệt với nhau, đám người Thập Tứ Thủy chạy đến đều cuốn cánh tay màu đỏ. Dòng người như thủy triều bắt đầu xuất hiện ở khu đông. Những chiếc xe minibus vẫn nối đuôi nhau ra vào đều đặn khiến cho mọi người càng hiểu thêm về nội tình của Thập Tứ Thủy. Hai bên trong thời gian chưa tới nửa giờ đã tập hợp số lượng người lên tới hơn 3.000, loại xung đột này một khi bắt đầu, sự việc chẳng khác nào chọc trời. Đừng nói Lam tiên sinh, ngay cả Hà tiên sinh còn sống cũng chưa chắc có thể ép được. Đột nhiên, nhiều ánh mắt đổ dồn vào tim Sa Chủy. Phi cơ cũng vậy mà Thượng Hải Tử cũng thế, bọn hắn không có lá gan này. Giống như tự an ủi mình, Cao Gia Thanh nói với cấp dưới, gây cho nên, ngàn vạn lần không thể vì chúng ta mà làm cho sự việc trở nên phức tạp. Nếu ta đoán không sai, đầu lĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của hai băng đảng này sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chương 1388. Không có tiếng nói chung, liệt không cho Thượng Hải Tử cơ hội nói chuyện. Thời gian kéo càng lâu, phản ứng dây chuyền kéo theo sẽ càng lớn. Người đứng đằng sau màn Tô Bình Nam đang ngồi trên một chiếc Mercedes, mỉm cười nói với phi cơ. Ta hơi đói bụng rồi, đi ăn khuya thôi. Ánh mắt nam nhân lóe lên sự tự tin, để đợi lát nữa ngươi hãy lộ mặt ở lục phiến môn loan tử, tuyệt đối không nên ở đây, sau đó để cho nội ứng lão hổ ra mặt. Phi cơ gật đầu. Lần này ra oai, tầm phúc của hắn không nhiều. Lão đại giả tâm lớn cỡ nào, muốn đấu một trận với thập tứ thủy lại còn muốn làm suy yếu mấy tên gia hỏa không nghe lời. Một mũi tên trúng hai đích. Tất cả mọi người cho rằng các ngươi không đánh được, nhưng ta lại muốn đánh. Tô Bình Nam nở nụ cười kiêu ngạo không ai bì nổi, để lúc nào đánh, đánh bao lâu, còn chờ điện thoại của ta. Dứt lời, nam nhân gật đầu với Đỗ Cửu đang lái xe. Đỗ Cửu chậm rãi lái xe đi. Mục đích đã đạt được, hiện tại tất cả cao tầng đều biết nội đấu của Hà Gia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an của Cảng Thành. Rất nhiều chuyện, làm tiên sinh và Lương phu nhân đã không cách nào khống chế được cục diện. Là người ngoài, chỉ có khuấy nước đục lên, Tô Bình Nam mới có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn nhất. Bố, có một nhà hàng ăn khuya rất ngon, rất yên tĩnh, hương vị không tệ. Rebecca cẩn thận cắt phần đuôi điếu xì gà cho Tô Bình Nam, ánh mắt không che giấu được sự sùng bái, giọng điệu trầm thấp, nào còn sự cường thế khi đối mặt với người khác. Nữ nhân rất sùng bái cường giả. Một câu vừa nói vừa cười của Tô Bình Nam lại khiến hàng ngàn hàng vạn tên lưu manh bán mạng cho hắn, làm cho cảm xúc của Rebecca bùng nổ. Rất yên tĩnh. Nam nhân tiếp nhận điếu xì gà, đây cũng được. Gần đây việc quá nhiều, yên lặng uống một ly rượu, nhìn hoa nở hoa tàn cũng không tệ. Lửa đêm tàn, ăn lửa nhân gian. Đây là một nhà hàng chỉ mở buổi tối, bản hiệu cũng rất đơn giản, điều đặc biệt duy nhất là dưới bản hiệu đơn giản có một hàng chữ này. Nhà hàng này có tên là Thâm Dạ Thực Đường. Nó không giống một nhà hàng có thể tồn tại trong thành phố bê tông cốt thép này. Nhân viên còn đơn giản hơn, chỉ có một đầu bếp, không có nhân viên phục vụ và những thứ tương tự, rất giống các Irakaya gia đình ở Nhật Bản. Ấm cúng, nhưng đạm bạc. Nhà hàng nằm trong một con hẻm nhỏ phía sau trung tâm tài chính quốc tế, không lớn lắm, chỉ hơn 60 mét vuông, dàn bếp che bằng một bức rèm xanh, có hơn chục chỗ ngồi. Không ai biết tên chính xác của ông chủ, khách hàng thường gọi hắn là Lương Đại Thúc. Nam nhân có mái tóc hơi nhạt, trên mặt có vết sẹo dài. Lương Thúc khéo léo bôi dầu lên con tôm đã bóp vỏ với vẻ mặt thích thú. Hắn không thiếu tiền. Bằng không, hắn sẽ không có một cửa hàng hoàn toàn của riêng mình ở vị trí này, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ khiến hắn sẵn sàng dành sự ấm áp hơn cho những vị khách bước vào. Trong cửa hàng có một quy định, đó là mỗi khách hàng chỉ được uống nhiều nhất 3 ly rượu và 2 ly bia. Không chỉ vậy, Lương Thúc còn có một kỹ năng rất kỳ lạ. Đó là những vị khách lần đầu tiên, bằng cách quan sát trạng thái, hắn thường có thể đoán được đối phương muốn ăn gì. Điều đó chắc chắn mang lại thêm một ít sắc thái thần bí cho nhà hàng này. Khách tối nay không nhiều. Hai khách hàng cũ và 3 nhân viên văn phòng nghe danh mà đến. Nhìn mấy nữ hài nói chuyện rôm rã, nhìn mấy lão hàng xóm ăn cơm vẻ mặt hưởng thụ, Lương Thúc cảm thấy buổi tối hôm nay rất tốt. Đêm càng lúc càng khuya. Nhưng lượng khách tăng không nhiều, dường như ở thành phố nhộn nhịp này, bận rộn kiếm tiền là cuộc sống duy nhất của giới trẻ hiện nay. Lương Thúc thở dài, lau con dao trên tay rồi lặng lẽ rót một tách Long Tỉnh. Ánh sáng ấm trong nhà hàng tạo nên bầu không khí ấm áp. Nữ hài, về nhà sớm đi. Nhìn mấy nữ hài đã uống một bình Bạch Lĩnh, Lương Thúc lắc đầu từ chối yêu cầu gọi thêm một bình nữa của đối phương. Cửa được đẩy ra. Hai nam một nữ bước vào. Nữ nhân mặc trang phục công sở cực kỳ tinh xảo, thoạt nhìn rất có giá trị, còn một nam nhân trong hai người thì cực kỳ cao, gần 2 mét. Ánh mắt Lương Thúc không bị hai người này thu hút. Tất cả sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào nam nhân mặc vest đen. Tướng mạo của nam nhân rất kiên nghị, khuôn mặt sắc như dao cạo, đôi mắt sắc bén vô cùng áp bức. Trong mắt Lương Thúc, sự bạo lực bị kìm nén sâu trong người nam nhân bừng sáng như ngọn đèn. Nghe nói ngươi biết một người muốn ăn thức ăn gì? Tô Bình Nam ngồi trước quầy, mỉm cười hỏi, vì vậy ngươi đoán xem tối nay ta muốn ăn gì? Tô Bình Nam nhìn Lương Thúc mái tóc hoa râm, mỉm cười hỏi. Ngươi không thiếu một bữa cơm mà là một tách trà. Lương Thúc nhìn ánh mắt không che giấu được sự bể nghệ của nam nhân, nghiêm túc lên tiếng. Trà Vũ Tiền Long Tỉnh ta đặc biệt nhờ người mua được, uống vào có thể giải tỏa cơn giận trong lòng. Ở đời bình bình đạm đạm mới là điều may mắn. Có đôi khi cần tĩnh tâm một chút. Nói xong, Lương Thúc đặt một ấm trà trong suốt trước mặt Tô Bình Nam, y uống trà tùy tâm trạng. Không có dụng cụ, khách nhân đừng ghét bỏ sự đơn sơ. Buổi tối trong thành phố, một chén trà trong và một bát mì, đơn giản, vừa phải. Nam nhân đỉnh thiên lập địa. Tô Bình Nam nhìn hoàn cảnh thanh tịnh trong nhà hàng, nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc trả lời, vì nếu là cả đời, sao không mang theo Ngô Câu, kiềm chế quan ải 50 châu? Thu 50 châu thì như thế nào? Lương Thúc khẽ lắc đầu. Tô Bình Nam mỉm cười không nói. Một người theo đuổi sự bình yên, một người giả tâm bừng bừng, tất nhiên không có tiếng nói chung. Chương 1389. Viên đạn bất ngờ ba người ngồi xuống. Lương Thúc quay người nhìn Đỗ Cử. Nếu nói Tô Bình Nam khó mà che giấu được sự kiệt ngạo, như vậy nam nhân này tản ra giả tính. Có thích ăn mì hoành thánh không? Lương Thúc hỏi, gây ta nhớ hồi bé nhà còn nghèo, sủi cảo ăn không đủ, thích nhất là mì hoành thánh. Có nước canh, lại no bụng. Nam nhân này rất cảnh giác, giống như một con báo săn dự định đi săn. Đây là nhà hàng ăn khuya, cho nên hắn có dự định giúp đối phương bình tĩnh lại. Được. Giọng điệu của Lương Thúc rất nhẹ, ngay cả Đỗ Cửu đang cảnh giác cũng có chút thả lỏng. Ông chủ này đúng là rất có nghề. Khi còn bé, trong nhà Đỗ Cửu cũng rất nghèo, đây là món mà hắn rất thích. Vậy còn ta thì sao? Rebecca cười hỏi. Nữ sĩ, ngươi ăn cái gì cũng không thế thôi. Chỉ cần ở cùng vị khách này, ta nghĩ ngươi đủ vui vẻ rồi. Lương Thúc mỉm cười trả lời. Đứng càng cao, người càng cô đơn. Trong lòng Tô Bình Nam có sơn hà, cuộc sống như thầy tu khổ hạnh. Giờ đây trong quán ăn khuy đơn sơ, nam nhân cảm nhận được sự yên tĩnh đã lâu không thấy. Thức ăn rất nhanh được mang lên, hương vị quả nhiên không tệ. Thực khách chung quanh phần lớn chỉ nói chuyện nhà, nhất thời nam nhân có cảm giác quay lại thời kỳ thiếu niên ăn chung nồi. Nhà hàng đêm khuya ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng ở Tim Sa Chủy và khu đông, tình hình sắp bùng nổ. Sự xuất hiện của chiếc Mr. 2 gầm rú khiến Cao Gia Thanh hiểu tình huống đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nam nhân nhận ra tên gia hỏa ngang ngược càng rỡ mặc chiếc áo jacket màu đen trên xe. Hổ Tim Đông, một trong ngũ hổ hòa ký mới thượng vị gần đây. Đại Thiên Tử. Sau khi Lý Hôi Tử chết, dưới sự cố gắng của Phi Cơ và Sếp Lương, Đại Thiên Tử ngoi đầu lên rất nhanh. Theo như lời Phi Cơ nói trong điện thoại, thì đã đến lúc ngươi trả ân tình cho ta. Người đã đến đông đủ chưa? Miệng ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt Đại Thiên Tử hiện lên sự hoảng sợ. Lần này hắn là chủ lực. Ban đầu không phải là hắn không từ chối, nhưng Phi Cơ cường thế đã dùng thân phận đầu lĩnh ép xuống, nói ra một điều kiện khiến hắn không thể phản bác. Phi Cơ hứa hẹn 4 triệu phí an gia, 3 triệu tiền hoa hồng. Thậm chí còn cho thêm 10% hoa hồng của công ty tài chính. Ra ngoài lăn lộn còn không phải vì điều kiện này mà liều một phen sao? Đồng thời, là nội ứng của cảnh sát, hắn đã liên lạc với cấp trên của mình là Sếp Lương. Đối phương đã đồng ý lần hành động này của hắn. Lui về. Nhìn thấy Đại Thiên Tử một thân một mình tùy ý bước đến chỗ của hắn sau khi xuống xe, Cao Gia Thanh lập tức bước ra khỏi rào chắn, đứng trước mặt người của Hòa Ký. Giọng điệu của nam nhân rất lạnh, kẻ ta đã thông báo cho trụ sở chính về việc tụ tập bất hợp pháp của các người. Tội không nặng, chỉ phạt tiền mà thôi. Nhưng nếu bây giờ ngươi tiến thêm một bước, ta có thể chiếu theo tội tấn công lục phiến môn mà nổ súng trước. Đại Thiên Tử dừng bước, sắc mặt có chút âm trầm. Khi Cao Gia Thanh nói xong, toàn bộ cảnh sát đằng sau đều giơ vũ khí nhắm ngay lên trời. Nam nhân là người trượng nghĩa. Hắn có một câu thường hay nói, chỉ cần mặc đồng phục thì chính là anh em. Bất luận sự việc lớn hay nhỏ, chỉ cần là anh em, hắn sẽ giúp. Điều này cũng khiến Cao Gia Thanh có hy vọng cao kinh người trong giới cảnh sát. Nhất thời, khí thế của cảnh sát cực kỳ kinh người. Sếp, người một nhà mà. Nội ứng lăn lộn đến vị trí ngũ hộ xác thực rất khó. Cho nên, sợ Đại Thiên Tử xảy ra chuyện, Sếp Lương đã từng dặn dò vào lúc quan trọng có thể nói cho đối phương biết thân phận của mình. Bị mấy chục thanh vũ khí chỉ vào đầu, lại nghe qua giọng điệu tàn nhẫn của Cao Gia Thanh, Đại Thiên Tử biết mình tuyệt đối không nên mạo hiểm. Sắc mặt Cao Gia Thanh không đổi, giọng nói cũng giảm thấp xuống, vì nếu là người một nhà, lần tụ tập này nên kết thúc. Bây giờ đi về, người tốt mà ta cũng tốt. Đại Thiên Tử im lặng. Đám người đằng sau hắn đã bắt đầu di chuyển, không ít người sắc mặt còn trở nên điên cuồng. Nhìn qua không tệ. Tô Bình Nam nhìn vết chai trên bàn tay bưng khay của Lương Thúc, giọng điệu đầy ẩn ý, vì vết chai này không giống làm thức ăn mà có. Đánh quyền mấy năm, làm tài chính mấy năm. Lương Thúc đặt khay xuống, vì tiền đã kiếm được, rất nhiều thứ đã mất đi. Ta mở nhà hàng này là để cho người ta có cái mà tưởng niệm, không bị dục vọng che mờ hai mắt. Thật sao? Mỉm cười, Tô Bình Nam hít hà hương vị xông vào mũi, giọng điệu bình tĩnh đánh giá ông chủ nhà hàng, lời ngươi nhập Phật môn nhưng lục căn không tịnh. Tiến vào tu la tràng thì lại không đủ liều, thường quá do dự, nhìn đồng hồ, nam nhân quay sang nói với Rebecca, để sắp đến giờ rồi, gọi điện thoại đi. Hiểu ý của lão đại, nữ nhân lập tức gật đầu, việc ta sẽ cho người làm việc. Đã từng trà trộn trong giang hồ, cũng được tính là kiến thức rộng rãi, lúc này Lương Thúc nghe ra sát ý trong giọng nói của Rebecca, cộng thêm hai chữ làm việc, đáp án gần như vô cùng sống động. Ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân có ánh mắt bể nghệ đã nhìn về phía khu đông tiêm sa chủy. Đột nhiên tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Có một số việc đã định trước sẽ trở thành bí mật, sau đó bị mọi người lãng quên theo thời gian. Cũng có một số việc mắt nhìn chưa chắc là sự thật, có lẽ chỉ là đáp án có người muốn thấy. Giống như viên đạn bất ngờ này. Tiếng súng nặng nề. Sự việc đột ngột thăng cấp, có thể nói viên đạn này đã khơi dậy vụ chém giết giữa hai băng đảng có lịch sử lâu đời nhất. Chương 1390. Toàn rồi phi cơ cần chứng cứ không có mặt tại hiện trường, bất kể chứng cứ này hoang đường cỡ nào. Chỉ cần có lý do này, Lục Phiến Môn không thể tạm giam hắn một cách vô căn cứ. Vì vậy 20 phút trước khi tiếng súng vang lên, phi cơ đi cùng luật sư Tô tới đồn cảnh sát Loan Tử. Lúc nãy ta bị cướp 80.000 đô la Hồng Kông và một chiếc điện thoại di động ở phố Lam Thủy. Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm túc, nhưng biểu cảm lạnh lùng cố ý che giấu rõ ràng là không hợp với nội dung lời nói. Ta báo án, phiền ngươi tìm người lập hồ sơ cho ta. Cô gái trực ca là một người mới, trước giờ luôn ngồi trong văn phòng, không biết người trẻ tuổi này là một con khủng long bạo chúa trong thế giới ngầm. Họ tên. Cảm ơn trời đất, may mà tiên sinh không bị thương. Thế rồi nữ hài tên Chung Hân như này nghiêm túc lập hồ sơ, quan tâm hỏi han, có cần ta rót cho ngài ít nước ấm không? Sự quan tâm không đi kèm lợi ích hiếm hoi ấy khiến phi cơ ngước cặp mắt thản nhiên nhìn nữ hài có gương mặt xinh xắn. Không cần, ta đang gấp. Chung Hân như để lộ hai má lúng đồng tiền, xin lỗi tiên sinh. Ta mới nhậm chức nên làm việc hơi chậm. Hay là ta gọi sư huynh đến lập hồ sơ cho ngài được không? Nói xong nữ hài ngượng ngùng rót cho phi cơ một cốc nước rồi mới gọi với vào văn phòng, Cường ca, có người bị cướp, ra giúp với. A Cường bưng cốc nước ấm đi ra khu văn phòng. Hắn vừa ngẩng đầu lên, mắt lập tức trợn tròn. Phi cơ. Không chỉ hắn, tất cả các đồng nghiệp đến từ Loan Tử đều kinh ngạc, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Chuyện cười đấy à, Hòa Ký thống nhất Loan Tử, bây giờ ban chủ lại bị dân gian hồ cướp. Bọn hắn rất giống kẻ ngu sao? Nghi ngờ thì nghi ngờ, tuy không biết phi cơ có mưu đồ gì, nhưng A Cường vẫn đưa cho phi cơ một bản khai theo quy trình, sau đó ngồi xuống. Phi cơ ca, kể lại tình huống đi. Phi cơ bắt đầu kể lại quá trình khiến mọi người trợn mắt há mồm. Chỉ có nữ hài mới nhậm chức giống như đứa ngốc đứng ngay trong góc, ánh mắt tràn đầy khó tin. 5 phút sau, tiếng chuông điện thoại trong phòng thình lình vang lên, nhân viên trực ban bắt máy. Người bên kia điện thoại giận dữ gào lên, ta là Hoàng Văn Bân. Ta không quan tâm ngươi là ai, bây giờ lập tức kêu tất cả cảnh sát phối hợp với người của ta đến quán bar bắt phi cơ về cho ta. Sếp Hoàng. Người bắt máy nhìn phi cơ đang ghi chép với vẻ mặt kỳ lạ, hiện tại hắn đang ở đây. Trở lại con đường khu đông vẫn đang dương cung bạc kiếm. Lão đỉnh kêu làm việc, các huynh đệ lại đang nhìn, người bảo ta phải làm sao bây giờ? Đại thiên tử cười khổ, hỏi xem bên kia ai là người lên tiếng, mọi người muốn trao đổi thì phải có bậc thang mà sư huynh. Cao Gia Thanh suy nghĩ vài phút, sau đó gật đầu, xoay người đi về phía đoàn người của thập tứ ca đang căng thẳng. Nhớ là đừng giở trò, đừng lừa ta. Nếu không ngươi nhất định chết rất khó coi. Nam nhân không yên tâm, không kìm được ngoái đầu dặn dò một câu. Với sự can thiệp của Cao Gia Thanh, không lâu sau Trần Mẫn Huệ biệt danh Suy Thủy Mẫn chậm rãi đi ra từ đám đông. Xem ra Thượng Hải tử sợ thật rồi. Suy Thủy Mẫn bá chiếm vị trí Hồng Cung số một thập tứ thủy suốt mấy chục năm, từ lâu đã không nghe lệnh, cực kỳ tham tiền. Có thể mời hắn tới đây, cái giá bỏ ra chắc chắn không nhỏ. Sếp à, người cũng thấy rồi đấy, không phải chúng ta gây chuyện. Gió đêm lạnh lẽo, vậy mà Suy Thủy Mẫn lại để trần thân trên. hình xăm đôi ưng trên ngực phô bày sự bưu hãn. Thậm chí để chứng minh mình trong sạch, Suy Thủy Mẫn vừa đi vừa phàn nàn, ta làm dân thành phố từ lâu rồi, làm sao mà biết được bây giờ có nhiều người chạy đến đây gây sự. Ba người Cao Gia Thanh, Đại Thiên Tử và Suy Thủy Mẫn đứng giữa đường. Cao Gia Thanh là người đầu tiên lên tiếng, các ngươi ra ngoài là để cầu tài, cần gì phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Nói chuyện đi, đừng ép bọn ta gọi đồng nghiệp tới bắt ngươi. Suy Thủy Mẫn còn chưa nói gì, tiếng súng đã đột ngột vang lên. Đại Thiên Tử kinh ngạc. Cảm giác đau đớn khiến hắn cúi đầu nhìn ngực mình bằng ánh mắt khó tin. Vết máu đỏ thẫm từ từ lan ra chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn. Sao lại thế? Đại Thiên Tử nhanh chóng mất sức, cơ thể vạm vỡ lảo đảo. Hắn chỉ vào đám người phe đối phương, cuối cùng ngã xuống đất với ánh mắt không cam lòng. Tất cả mọi người đều sững sờ trước biến cố bất ngờ này. Cao Gia Thanh phản ứng nhanh nhất, đột nhiên lăn một vòng nằm rạp ra đất, đồng thời nhìn về phía đạn bắn tới. Trong đám người thập tứ thủy, một tên béo mắt ti hí để kiểu tóc bổ lún đứng trơ trọi một mình, tay cầm súng. Không phải ta. Bao Đạt Minh tức tên béo nổ súng suýt phát điên. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, hắn vung vẫy hai tay loạn xạ, sắc mặt tái mét, nói năng lộn xộn. Mấy tên côn đồ thập tứ ca ở xung quanh lập tức né xa, rất sợ tên béo này cho mình một phát trong cơn kích động. Đám người Hòa Ký xôn xao, rất nhiều người máu dồn lên mặt, điên cuồng gào thét, tâm trạng kích động. Có vẻ như tình hình khó mà áp chế. Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Cao Gia Thanh điên cuồng hét to, nằm rạp trên đất mở chốt súng. Nhất định phải bắt tên này ngay lập tức, nếu không khi phía Hòa Ký phản ứng lại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Thằng. Quỷ kiểm văn trong đội của Cao Gia Thanh bóp cò, Bao Đạt Minh đang vung vẫy hai tay lập tức ngã xuống đất. Vì sao nổ súng? Cao Gia Thanh quát lên, túm cổ áo quỷ kiểm văn, như vậy sẽ hỗn loạn đấy. Ta sợ hắn tiếp tục nổ súng bắn ngươi. Quỷ kiểm văn cũng lớn tiếng trả lời, là ngươi nói phải đặt an toàn lên hàng đầu mà. Vì vậy ta. Nam nhân còn chưa nói xong, đám người Hòa Ký đã phát ra tiếng gào thét khiến người ta choáng váng, hàng ngàn người xông thẳng sang trận doanh của thập tứ thủy. Toan rồi. Hiện giờ trong đầu Cao Gia Thanh chỉ có một ý nghĩ. Chương 1391. Lão tử vô tội hết thảy đều toan rồi. Trong đầu Cao Gia Thanh chỉ có một ý nghĩ này. Trong lúc hồn bay phách lạc, nam nhân đã đánh mất cơ hội cuối cùng ngăn cản sự việc phát triển. Sau này, vô số lần hắn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay. Cách làm chính xác nhất lúc đó là bắn mấy tên liều mạng cầm đầu không chút lưu tình mới phải. Kẻ nào ló mặt ra thì đánh chết kẻ đó. Tiếc là không có nếu như. Chúng ta nhiều người như vậy, cấm không dám nổ súng đâu. Trong đám người Hòa Ký có người dẫn đầu hô, chém đi, chém lũ khốn thập tứ thủy để báo thù cho Đại Thiên Tử ca. Đại Thiên Tử chết, mát tóc vàng trở thành người dẫn đội. Nam nhân kích động đến độ toàn thân run lên. Hắn đã từng nghĩ khi nào mình có thể thượng vị, nhưng không ngờ tên khốn Đại Thiên Tử lại chết nhanh như vậy. Bây giờ muốn thượng vị thì phải làm sao? Đơn giản. Chém chứ còn gì nữa. Dùng thất bại của Suy Thủy Mẫn bên thập tứ thủy làm hòn đá kê chân cho mình thượng vị. Một tên tứ nhị lục Hòa Ký dẫn người cắm cờ ở địa bàn của Thượng Hải Tử thành công, vậy thì không ai có thể cản trở tiền đồ của mình. Về chuyện sau này cấm có ghim mình không? Cái rắm. Mình làm việc cho nhân vật lớn, hiện giờ đám người nước ngoài còn ước gì càng đánh càng tốt ấy chứ. Huống chi đây là cuộc hỗn chiến giữa mấy nghìn người, má không tin đối phương có thể làm gì mình. Tham gia hoạt động xã hội đen thôi mà, tư liệu về hắn chất dày nửa mét ở lục phiến môn kia kìa, nhiều thêm một cái cũng chẳng sao. Có mát tiên phong, đám người phía sau hắn xông về phía đối diện như thủy triều, thậm chí có mấy kẻ có chuẩn bị đã đốt bình xăng ném sang bên kia. Ngọn lửa bùng lên, khói dày cuồn cuộn. Nhìn từ trên không trung xuống, người của hai bên hung hăng đánh nhau như hai con thú lớn, tiếng gào thét rung trời. Đây là lần đầu tiên hai tổ chức lâu năm này va chạm lớn như vậy, có khí thế của cuộc chiến vũ khí lạnh. Điều khiến người ta kinh ngạc là khu vực chính giữa chỗ mấy chục công an đang căng thẳng đã bị hai phe cố ý né tránh, trở thành khu vực trống duy nhất trong cuộc hỗn chiến. Sếp Cao, phải làm sao đây? Cảnh sát nữ duy nhất trong mấy đội là Thiệu Kỳ Kỳ tái mét mặt mày, nhìn Cao Gia Thanh sắc mặt xanh mét. Trong chừng bên cạnh xe đột kích, chờ bọn hắn đánh xong. Cao Gia Thanh cảm thấy vụ việc nhất định có nguyên nhân sâu xa mà hắn không đoán ra. Nếu không, hai băng đảng sẽ không điên cuồng như vậy. Ánh mắt nam nhân lạnh lùng, gọi về trụ sở chính xin trợ giúp. Bao Đạt Minh đến chết cũng không hiểu nổi vì sao trong tay mình tự dưng mọc ra một khẩu súng. Cơ thể mập mạp của hắn nặng nề ngã xuống đất, co giật không ngừng, sau đó nghe thấy vô số bước chân người lộn xộn vang lên bên cạnh. Kế tiếp là tiếng gào thét, tiếng hô giết đinh tai nhức óc. Không có ai quan tâm đến thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này sắp mất mạng. Bao Đạt Minh làm côn đồ đã mấy năm, trước giờ luôn nhát gan sợ phiền phức, hễ gặp chuyện là làm rùa đen rụt đầu, chỉ cầu bình an. Lần này hắn đến đây chỉ vì chi phí mỗi người 1.000 tệ. Vì vậy Bao Đạt Minh hết sức vui vẻ, thậm chí đã nghĩ xong đi ăn khuya ở đâu. Đừng thấy hắn nhát gan mà lầm, vẫn có chút khôn vặt đấy. Theo phán đoán của Bao Đạt Minh trong nhiều năm qua, thường thì 80-90% là không đánh. Ra ngoài lăn lộn giang hồ, nguy hiểm thật sự là chuyện diễn ra trong vô hình. Hắn chỉ nhớ lúc đó hắn đang nhàm nhán hút một điếu hồng vạn, đột nhiên có một tên đi đứng kỳ quái tới bên cạnh hắn, còn nhếch miệng cười với hắn. Mũ lưỡi trai đè thấp, chỉ có thể nhìn thấy đối phương đi đứng bất tiện. Có điều hắn nhìn thấy răng của đối phương rất trắng. Đè mũ thấp như vậy làm gì, không thể gặp người à? Bao Đạt Minh cất giọng khinh bỉ, một tên què như ngươi cũng đi kiếm chút tiền này, ngươi còn mặt dày hơn ta. Đối phương không nói gì, rất kiệm lời. Bao Đạt Minh không tha cho đối phương, vẫn lại nhảy dạy bảo đối phương ra ngoài kiếm tiền phải làm thế nào để khiến mình trông tự nhiên hơn. Là ngươi vậy. Nam nhân què chân nói tiếng quốc ngữ, sau đó tiếng súng vang lên. Bao Đạt Minh ở bên cạnh thậm chí còn không nhìn thấy nam nhân rút súng ở đâu ra. Mẹ kiếp, ngươi. Bao Đạt Minh giật mình, còn chưa tỉnh táo lại thì trong tay đã tự dưng có thêm một món vũ khí, sau đó bị người phía sau đẩy mạnh. Hắn lảo đảo suýt ngã. Đến khi đứng vững hắn mới phát hiện mình đa sang đứng ở vị trí bắt mắt nhất, hơn nữa ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào tay hắn. Không phải ta. Các ngươi có thấy không, không phải ta thật mà. Trong lòng sợ hãi, nhưng lúc này hắn liếc thấy cái tên đội mũ lưỡi trai kia nhanh chóng biến mất trong đám đông dưới sự che chắn của mấy người khác. Chết tiệt, lão tử vô tội. Bao Đạt Minh rơi vào bóng tối, ý nghĩ cuối cùng của hắn vô cùng kỳ lạ, tốt xấu gì lão tử cũng trở thành người nổi tiếng. Phi cơ, ra lệnh cho người của ngươi dừng lại. Trong lục phiến môn ở Loan Tử, Hoàng Văn Bân cấp tốc chạy tới, hiển nhiên hắn gặp phải áp lực không nhỏ. Chuyện gì thế? Phi cơ đang ghi lại quá trình mình bị cướp. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi đừng giả ngu với ta. Đại thiên tử chết rồi, đám người dưới trướng ngươi điên rồi. Giờ không khống chế cục diện được nữa, ngươi không muốn tất cả địa bàn của Hoa Ký bị ta kiểm tra 3 lần một ngày thì cứ làm theo lời ta nói. Ta chưa nhận được tin tức. Phi cơ vẫn tỉnh rụi, Hoa Ký là tổ chức như thế nào, ngươi biết rõ hơn ta. Đàn em muốn làm việc, ngươi không biết gì đều xin chỉ thị từ lão đại là ta. Nam nhân nháy mắt với Chung Hân như đứa bé tò mò quan sát mình, về phần đại thiên tử. Hắn chết là tốt nhất. Trước giờ hắn không nghe lời ta, tại sao ta phải giúp hắn? Nữ hài vừa nhậm chức lập tức hoảng sợ, né xa hiện trường. Chương 1392. Ta chờ phi cơ, ta có thể đuổi cùng giết tận ngươi đấy, mong là ngươi phối hợp. Hoàng Văn Bân chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt vừa hung ác vừa nghiêm túc. Ta chờ ngươi. Phi cơ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người va thẳng vào nhau. Bầu không khí như đóng băng. Theo quy tắc, Hoàng Văn Bân không có bằng chứng thì không có quyền tỏ thái độ với người bị hại đến báo án như vậy. Nhưng theo tình hình thực tế, ai mà chả biết phi cơ ca tiếng tăm lừng lẫy có thủ đoạn gian xảo. Nhất thời không có ai muốn xen vào, hai người cứ thế giằng co. Lúc này, Lương Văn Xương mặt mày xanh mét phá vỡ trạng thái giữa hai người. Nam nhân nổi giận đẩy cửa đồn cảnh sát Loan Tử, sắc mặt xanh mét đi tới trước mặt phi cơ. Có phải ngươi giết đại thiên tử không? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lương Văn Xương túng cổ áo phi cơ, gằn từng chữ trong kẽ răng, ta thừa biết tâm tư của ngươi. Phi cơ, ngươi là khối u ác tính lớn nhất cảng thành. Cuộc hỏi đáp lạ lùng khiến mấy cảnh sát vây xem ngơ ngác nhìn nhau. Nữ hài Chung Hân như ngây ra như phỏng. Nhờ có người khác giới thiệu, nàng mới biết nam nhân giận dữ này là thần tượng mà mình từng sùng bái. Cựu cục trưởng cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức, sếp Lương Lương Văn Xương. Thật không ngờ người thượng vị cuối cùng trong kế hoạch thế giới mới lại bị bắn chết trong quá trình phô bày thực lực trước hỗn chiến. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy hung thủ chết ngay tại chỗ, nhưng Lương Văn Xương hoàn toàn không tin. Hắn làm việc trong cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức nhiều năm như vậy, biết rõ tính cách của Thượng Hải Tử không có lá gan đó. Giết người, còn là trắng trợn nổ súng trước mặt cảnh sát. Đùa gì thế, ai mà chẳng biết Thượng Hải Tử có thể ngồi lên vị trí ban chủ không phải vì hắn hung ác, mà là vì hắn giỏi kiếm tiền. Tiền càng nhiều thì càng trói buộc. Đạo lý rất đơn giản. Ra ngoài chỉ có mạng quèn, đương nhiên chân trần không sợ đi giày. Nhưng sau khi hắn đi giày thì sẽ trở nên gò bó, dễ khống chế hơn nhiều. Nhưng có một ngoại lệ là phi cơ đang ở ngay trước mặt mình. Người trẻ tuổi này giúp cho Hòa Ký An nên làm ra, hơn nữa một số cải cách xí nghiệp hóa đã đưa bọn hắn lên một con đường mới mà Lương Văn Xương chưa từng thấy. Theo lý thì khi có tiền, có vô số đàn em, người bình thường chắc hẳn sẽ cẩn thận, nghĩ cách sống thật kín tiếng, hai năm sau di dân, sống ung dung tự tại cả đời. Nhưng phi cơ lại không làm như vậy. Hắn liên tục kết giao với các ban ngành có thực quyền, từ đó Lương Văn Xương nhìn ra giả tâm không hề che giấu của nam nhân này. Vả lại Lương Văn Xương không phải kẻ ngu, thái độ lá mặt lá trái và lượng tài phú tăng đột biến của những người nằm vùng kia đã nói lên một điều. Những người này phản rồi, không đáng tin tưởng. Mà người thượng vị duy nhất vẫn còn nghe lời là Đại Thiên Tử thì đã chết vào tối nay. Ngoài giận dữ ra, Lương Văn Xương càng không nhìn thấu nam nhân có xuất thân đã tử này. Cái chết của Đại Thiên Tử tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Lương Văn Xương cho rằng đây chỉ là kế hoạch thanh trừ của phi cơ mà thôi, tương tự như phương pháp kín kẽ và đầy âm mưu mà hắn từng sử dụng hồi trước. Nhưng rốt cuộc thì nam nhân này muốn gì? Chào sếp, ta là luật sư của phi cơ tiên sinh. Luật sư Tô hắn giọng mấy tiếng, nếu ngươi không buông thân chủ của ta ra thì ta sẽ kiện ngươi tội sử dụng bạo lực trong lúc chấp pháp và tội phỉ báng. Quả nhiên thế giới đã đổi khác. Đám luật sư thời nay đều miệng lưỡi trơn tru, điều này làm cho sắc mặt Lương Văn Xương xanh mét. Ta sắp nghỉ hưu rồi. Lương Văn Xương nhìn phi cơ chòng chọc, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta vĩnh viễn không tha cho ngươi. Xin hỏi việc của ta đã xong chưa? Phi cơ phớt lờ Lương Văn Xương và Hoàng Văn Bân, xoay người hỏi cảnh sát Chung Hân như ở một bên, giờ ta đi được chưa? Được rồi. Không được. Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Hoàng Văn Bân nhìn chằm chằm phi cơ, hiện tại ta nghi ngờ ngươi có liên quan đến sự kiện bạo lực phi pháp, ta có quyền tạm giam ngươi 24 tiếng. Ta cược ngươi không thể giam giữ ta thời gian dài như vậy, phi cơ trả lời với ánh mắt khinh miệt, nhưng trong lúc ta bị tạm giam, chuyện bên ngoài không liên quan đến ta đâu nhé. Hương vị khá được, có điều quá thanh đạm. Tô Bình Nam gác đũa, chậm rãi cất lời. Canh quá đậm sẽ mất hương vị tự nhiên. Nhìn cách dùng bữa của ngươi. Hẳn là ngươi cũng đi lên từ tầng chót. Tâm trạng không tốt thì hãy tới đây ăn cơm. Lương Thúc đưa lời mời. Tướng ăn của nam nhân có khí thế bức người này không hề nho nhã, trái lại rất giống người lao động vất vả. Hắn ăn miếng to uống hớp lớn, cực kỳ ngon lành. Nhưng vẻ thô lỗ trên người không ảnh hưởng tới khí chất chút nào. Tựa như ăn uống nên như thế. Sự tự tin khiến nam nhân này làm bất cứ việc gì cũng có vẻ tự nhiên. Ánh mắt thẳng thừng của mấy mỹ nữ công sở đã ăn xong, lẽ ra phải rời đi từ lâu đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lương Thúc rất hiểu mấy nữ hài này, biết rằng nếu không có vị nữ sĩ xinh đẹp Rebecca lấn át thì rất có thể là Tiểu Tuyết to gan nhất sẽ chủ động bắt chuyện. Chương 1393. Công lao to lớn đi thôi. Tô Bình Nam nhận chiếc khăn lụa trắng như tuyết Rebecca đưa cho, lau miệng xong liền nói. Người biết làm không ít món ăn, nhưng trong thực đơn chỉ có thể gọi vài món. Khả năng quan sát của Tô Bình Nam thật kinh người, hắn phát hiện một món ăn của lão đầu tử trong góc không có trong thực đơn. Ở chỗ ta, những món ăn được đưa vào thực đơn đều có câu chuyện riêng. Ánh mắt Lương Thúc đượm vẻ tang thương, lần sau ngươi tới, muốn ăn gì thì có thể nói với ta. Có lẽ sẽ xảy ra một câu chuyện, ta sẽ viết vào thực đơn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.